Truyện Tấm Cám. Ngày xưa có cô Tấm, cha mẹ chết sớm nên cô phải ở với dì ghẻ và đứa em cùng cha khác mẹ là Cám. Hai chị em đã 14-15 tuổi, nhưng Tấm thì phải làm việc quần quật suốt ngày đêm, còn Cám thì được mẹ nuông chiều, chỉ biết rong chơi, hái hoa bắt bướm. Một hôm, bà dì ghẻ gọi Tấm và Cám đến, đưa cho mỗi cô một cái giỏ và nói: "Hai đứa hãy đi bắt tôm tép. Chiều về, đứa nào kiếm được đầy giỏ tôm tép thì sẽ được thưởng một cái yếm đào." Thế là hai chị em Tấm và Cám xách giỏ đi ra đồng. Tấm cần cù chăm chỉ, chịu khó ra tận đồng xa. Dãi nắng suốt cả ngày, đến chiều Tấm được một giỏ đầy vừa tôm vừa tép. Còn Cám vốn tính lười biếng nên chẳng làm gì cả. Cô quăng cái giỏ xuống đất rồi tìm nơi có bóng mát mà ngồi, rồi ngáp, rồi lăn ra ngủ. Đến chiều, giỏ của Cám không vẫn hoàn không. Cám thấy giỏ của Tấm đầy tôm tép thì ghen tức lắm, bèn lập mưu để lừa Tấm. Cám nói: "Chị Tấm ơi, chị Tấm, đầu chị lắm, chị hụp cho sâu, kẻo về gì mắng." Tấm thật thà nghe lời Cám, lội xuống ao tắm gội. Tắm xong, Tấm lên bờ, sờ đến cái giỏ thì thấy giỏ nhẹ không. Thì ra, Cám đã trút hết tôm tép của Tấm vào giỏ của mình mà về trước rồi. Tấm ngồi sụp xuống bờ ao, bưng mặt khóc nức nở. Bỗng có ông Bụt hiện lên hỏi Tấm: "Làm sao con khóc?" Tấm nức nở kể lại đầu đuôi. Bụt nói: "Con thử coi lại trong giỏ coi có còn gì không?" Tấm xem kỹ thì thấy chỉ còn một con cá bống trong giỏ. Bụt bảo: "Con hãy đem bống về thả xuống giếng nhà con. Mỗi bữa ăn, con bớt một ít cơm mang ra giếng cho bống. Mỗi lần cho bống ăn cơm, con gọi như vậy nè: bống bống bang bang, lên ăn cơm vàng cơm bạc nhà ta, chớ ăn cơm hẩm cháo hoa nhà người." Nói xong, Bụt biến mất. Tấm tất tả xách giỏ ra về. Đến nhà, Tấm thấy Cám đang hí hửng mặc cái yếm đào mẹ thưởng, còn bà dì ghẻ thì mắng nhiếc Tấm đủ điều. Tấm chỉ biết nuốt nước mắt chịu khổ, không phân bua tiếng nào, vì biết rằng mình có nói thì bà ta cũng chẳng bao giờ chịu nghe, trái lại còn mắng nhiếc thậm tệ hơn. Đợi lúc hai mẹ con Cám không để ý, Tấm đem bống ra giếng rồi thả xuống. Ngày ngày nhớ lời Bụt dặn, sau mỗi bữa ăn, Tấm lại rắc xuống giếng mấy hộp cơm để dành cho bống. Tấm thì thầm như gọi người thân. Bống bống bang bang, lên ăn cơm vàng cơm bạc nhà ta. Chớ ăn cơm hẩm cháo hoa nhà người. Lần nào nghe Tấm gọi, bống cũng từ đáy sâu nổi lên mặt nước, ngước đôi mắt nhỏ hiền lành nhìn Tấm như muốn nói lời cám ơn, rồi thong thả đớp từng hạt cơm trắng ngần đang nhẹ nhàng rơi xuống làn nước trong xanh. Những lúc ấy, Tấm như quên đi cảnh côi cút buồn khổ của mình. Bà dì ghẻ thấy Tấm thường ra giếng, lại thấy Tấm tự nhiên tươi đẹp hẳn lên, bà ta sinh nghi, bèn sai cám đi rình. Một buổi chiều, cám núp sau bụi chuối gần giếng, lẩm nhẩm học thuộc câu nói của Tấm dùng để gọi bóng, rồi chạy về mét với mẹ. Sáng hôm sau, bà dì ghẻ nắm một nắm cơm ép vào mo cau, đưa cho Tấm rồi nói: "Con ơi con, chăn trâu thì chăn đồng xa, chớ chăn đồng gần, làng bắt mất trâu." Nghe lời dì, Tấm dắt trâu đi ăn thật xa. Ở nhà, hai mẹ con cám ra giếng, rắc mấy hộp cơm xuống và bắt chước Tấm. Bống bống bang bang. Nghe tiếng gọi, như mọi ngày, bống lại trồi lên mặt nước. Chỉ đợi có thế, mẹ con cám bắt lấy bống, đem về ăn thịt. Chiều tối, vừa dắt trâu về đến nhà, Tấm chạy ngay ra giếng, rắc cơm xuống và gọi bống. Thế nhưng, Tấm gọi mãi, mà không thấy bống trồi lên như mọi ngày. Chỉ thấy trên mặt nước giếng tối mờ mờ vẫn lên một vệt máu đỏ sẫm. Thương bóng quá, Tấm òa lên khóc nức nở. Bỗng ông Bụt hiện lên hỏi: "Làm sao con khóc?" Tấm kể đầu đuôi cho Bụt nghe. Bụt bảo: "Con bóng đã bị người ta ăn thịt rồi. Con hãy đi tìm nhặt mấy cái xương của bóng, kiếm bốn cái hũ mà đựng, rồi đem chôn ở dưới bốn chân giường." Nghe lời Bụt, Tấm liền đi tìm xương bóng, nhưng tìm khắp nơi, trong nhà, ngoài vườn đều không có. Con gà mái nãy giờ quanh quẩn bên chân Tấm, bỗng cất tiếng nói: "Cục ta cục tác, cho ta nắm thóc, ta bới xương cho." Tấm liền rải cho gà nắm thóc. Ăn xong, nó nhảy vào bếp bới một lúc thì xương bống trồi lên mặt tro. Tấm nhặt xương bỏ vào bốn cái hũ sành đem chôn dưới bốn chân giường. Ít lâu sau, có tin hoàng tử mở hội. Mẹ con cám hí hửng sắm sửa quần áo đẹp, chuẩn bị đi hội. Còn Tấm thì vẫn phải làm việc quần quật từ sáng sớm đến tối mịt, làm lũ với bộ đồ rách tươm, chằng chịt những miếng vá. Đến ngày hội, bà dì ghẻ lấy một đấu gạo trộn với một đấu thóc, kêu Tấm lại, bảo: "Mày muốn đi xem hội thì phải nhặt cho xong thúng gạo này. Gạo ra đằng gạo, thóc ra đằng thóc rồi mới được đi, nghe chưa?" Mẹ con cám đi rồi, Tấm đổ thúng gạo ra rồi bắt đầu nhặt. Ôi, mình mà nhặt xong thì hội cũng tan mất rồi. Gạo thóc nhiều thế này, biết chừng nào mới nhặt xong đây. Nghĩ vậy, Tấm thấy tủi thân quá, òa lên khóc nức nở. Bụt lại hiện ra hỏi: "Làm sao con khóc?" Dạ, thưa Bụt, con muốn đi dự hội lắm. Nhưng dì bắt con phải nhặt hết chỗ gạo này rồi mới được đi. Con đừng lo, để ta sai đàn sẻ đến giúp con. Bụt vừa biến đi thì bỗng từ đâu một đàn chim sẻ ríu rít sà xuống giúp Tấm nhặt thóc ra đằng thóc, gạo ra đằng gạo, chỉ trong nháy mắt là xong. Tấm ngạc nhiên và vui mừng quá đỗi, đưa tay vẫy đàn chim sẻ đang vỗ cánh bay đi. Cảm ơn chim sẻ nha. Nhưng bây giờ mình cũng không thể đi dự hội được. Mình không có bộ đồ nào lành lặn cả. Áo và váy, cái nào cũng rách tươm. Biết làm sao bây giờ? Nghĩ vậy, Tấm thấy tủi thân quá, khóc òa lên. Tiếng của Bụt lại ấm áp vang lên bên tai Tấm. Con hãy đào 4 cái hũ dưới 4 chân giường lên, sẽ có quần áo đẹp đó. Tấm làm theo lời Bụt dạy. Quả nhiên, từ 4 cái hũ đó tuôn ra, nào quần áo lụa là, nào khăn giày đẹp đẽ, và cả một con ngựa hồng nhỏ xíu. Tấm vừa đặt con ngựa xuống đất thì nó bỗng lớn vụt lên bằng ngựa thật, hí một tiếng thật to. Tấm mừng quá, mặc quần áo đẹp vào. Cái nào cái nấy vừa khít với thân hình của Tấm. Đặc biệt là có đôi hài, có đính những hạt cườm lóng lánh ôm gọn bàn chân Tấm. Tấm vui sướng quá, liền lên ngựa, đi thẳng đến nơi xem hội. Khi đi ngang qua một con suối nhỏ, Tấm đánh rơi một chiếc hài. Tấm xuống ngựa, tìm hoài không thấy, nên đành phải đi tiếp. Một lát sau, voi chở hoàng tử đi qua chỗ đó, cứ rống lên không chịu bước. Hoàng tử thấy lạ, bèn sai quân lính xuống ngựa xem. Có một anh lính hầu lượm được chiếc hài bên bụi cỏ ven bờ suối, đem trình hoàng tử. Hoàng tử vừa ngắm chiếc hài, vừa tấm tắc khen. Ồ, chiếc hài này thật là đẹp. Mũi khâu, đường thêu khéo léo tuyệt vời. Màu sắc lại thanh nhã. Ta đoán chắc rằng chủ nhân của nó là một cô gái xinh đẹp, nết na thùy mị. Quân lính đầu, hãy truyền lệnh cho tất cả các cô gái đi dự hội hôm nay. Ai mang vừa chiếc hài này sẽ là vợ của ta. Tin này được truyền đi, cả đám hội nhộn nhịp hẳn lên. Các cô gái ai cũng háo hức ướm thử chiếc hài. Cả mẹ con cám cũng chen vào xin ướm thử. Suốt cả buổi, chẳng có cô nào có bàn chân vừa khít chiếc hài. Người thì rộng quá, người thì chật quá. Hoàng tử thất vọng định quay về cung, thì bỗng có một cô gái rẽ đám đông bước tới xin ướm thử. Chiếc hài vừa như in, và giống y như chiếc còn lại cô đang mang. Giữa tiếng vỗ tay hoan hô của mọi người, cám ghé vào tai mẹ mình nói: "Mẹ, nhìn kìa, ai như chị Tấm nhà mình đó mẹ." Mẹ nó biểu môi: "Sơ, chuồng khánh còn chả ăn ai, nữa là mảnh chỉnh vứt ngoài bờ tre. Còn Tấm làm gì có quần áo đẹp như vậy mà đi dự hội?" Mãi đến lúc quan quân mang kiệu đến rước tấm về cung, mẹ con Cám đến gần xem mới thấy là tấm thật. Hai mẹ con vừa ngạc nhiên vừa ghen tức vô cùng. Sống với hoàng tử trong cung vàng điện ngọc, lụa là gấm vóc, trâm cài lược dắt không thiếu thứ gì, nhưng Tấm vẫn không quên quê cha đất tổ. Nhân ngày giỗ cha, Tấm xin phép hoàng tử về thăm nhà. Mẹ con Cám đón tiếp Tấm ân cần, niềm nở, cười cười nói, nhưng trong bụng thì đang lập mưu hại Tấm. Bà dì ghẻ nói, Tấm ơi Tấm, con trèo lên cây cao, hái một buồng xuống để cúng cha đi con. Tấm vâng lời, cởi áo gấm hài thêu, thoăn thoắt trèo lên ngọn cao. Bà dì ghẻ vội vào nhà, lấy dao ra và chặt cây. Từ trên ngọn cao, Tấm hỏi, dì ơi dì, sao cây rung quá vậy? Dì đuổi kiến cho con đó mà. Vừa nói, bà ta vừa chặt tiếp, cây cau đổ rạp xuống, Tấm té nhào xuống ao chết đuối. Bà dì ghẻ lấy hết quần áo đẹp của Tấm mặc cho con gái mình, rồi đưa Cám vào cung, nói dối với hoàng tử rằng Tấm không may bị cảm chết, nên xin đưa em vào thay chị. Hoàng tử từ đó cứ ngơ ngơ ngẩn ngẩn, buồn rầu. Bỗng có con chim vàng anh từ đâu bay đến, ngày ngày bay lượn, quấn quýt bên hoàng tử. Hoàng tử đi đâu, chim theo đó không rời chàng, dù chỉ trong giây lát. Thấy chim vàng anh quấn quýt bên mình, hoàng tử càng thêm nhớ thương Tấm. Một hôm, hoàng tử chợt nói với chim. Vàng ảnh vàng anh, có phải vợ anh chui vào tay áo? Chàng vừa dứt lời, chim vàng anh đã chui lọt vào tay áo chàng. Từ đó, hoàng tử rất yêu chim, cho chim ở lồng son, đi đâu cũng xách theo bên mình. Những lúc rảnh rỗi, hoàng tử chỉ thích trò chuyện với chim, nghe chim hót mà thôi, không ngó ngàng gì đến Cám. Một lần, Cám đang giặt áo cho hoàng tử, bỗng nghe tiếng vàng anh nói. Giặt áo chồng tao thì giặt cho sạch, phơi áo chồng tao thì phơi bằng sào, chớ phơi bờ rào, rách áo chồng tao. Cám nghe nói vậy, sợ quá, quăng cả thau áo quần đang giặt dở, chạy về mép với mẹ. Bà ta suy nghĩ một lúc rồi nói, con hãy tìm cách giết chết con chim đó đi, rồi đem chôn thật kỹ. Cám làm y như lời mẹ dặn. Hoàng tử thấy mất chim vàng anh, liền hỏi cám. Nó nói, ôi, thiệt là tội nghiệp cho con chim. Nó đã bị mèo vồ ăn thịt rồi. Hoàng tử nghe nói vậy, đau đớn vô cùng, người gầy rộc đi. Chẳng bao lâu sau, ở chỗ cám chôn chim mọc lên một cây xoan đào lớn nhanh như thổi, cành lá xanh ươm. Thấy cây xoan đào đẹp quá, lại tỏa ra bóng mát êm dịu, hoàng tử sai người mắc võng dưới bóng mát cây xoan đào nằm nghỉ. Mỗi khi hoàng tử thiếp đi, thì lại thấy bóng hình của tấm hiện về lung linh sau tàu lá. Thế là ngày nào chàng cũng nghỉ trưa dưới gốc xoan đào để nhìn lại hình ảnh người vợ hiền của mình. Cám thấy hoàng tử vẫn lạnh nhạt với mình, cứ quanh quẩn bên cây xoan đào. Hoàng tử đi vắng, cám chặt cây xoan đào, rồi kêu thợ tới đóng thành khung cưỡi để dệt vải, thì nghe tiếng con ác kêu lên. Có cà có két, lấy tranh chồng chị chẳng tha đâu. Cám giật mình toát mồ hôi ném con thoi đi, không dám dệt nữa. Nó liền chạy về nói với mẹ. Mẹ nó bảo, con hãy đốt cái khung cưỡi đó đi, rồi đem tro đổ ở một nơi thật xa. Cám làm đúng theo lời mẹ dặn. Ít lâu sau, chỗ đống tro ấy mọc lên một cây thị. Lạ một điều là, tuy cây thị rất xanh tốt, ra nhiều hoa, nhưng chỉ đậu một quả duy nhất trên cành cao. Quả thị này rất to, tròn căng, vàng ửng, mùi thơm ngang ngát khắp vùng. Một buổi sáng nọ, có bà hàng nước Phúc Hậu đi ngang qua cây thị. Bỗng bà ngước nhìn lên, thấy quả thị đẹp quá, bèn chìa cái bị ra hứng và nói lầm rầm. Thị ơi thị hỡi, thị rụng bị bà, thị thơm bà ngửi, chứ bà không ăn. Bà cụ vừa dứt lời thì quả thị đã rơi xuống nằm gọn trong bị. Bà cụ vui sướng đem thị về nhà, nâng niu triều mến. Đêm ngủ, bà đặt thị ở đầu giường. Sáng ra, trước khi cất gánh hàng ra chợ, bà âu yếm dặn dò. Thị ơi, thị hãy coi nhà, để bà đi chợ mua quà thị ăn. Bà cụ vừa đi khỏi thì từ trong quả thị chui ra một cô bé tí hon. Trong phút chốc, cô bé hóa thành cô tấm nết na xinh đẹp. Tấm quét dọn, nấu nướng, dọn dẹp nhà cửa sạch sẽ tươm tất. Xong xuôi đâu đấy, tấm thu mình nhỏ lại rồi chui vào quả thị. Lần nào đi chợ về, bà cụ cũng ngạc nhiên thấy nhà cửa gọn gàng ngăn nắp. Trên bàn đã dọn sẵn cơm dẻo canh ngọt đang bốc hơi nghi ngút. Bà rất lấy làm lạ, tự nhủ. Không biết ai đã tới đây làm những việc này vậy cả. Mình phải rình xem mới được. Sáng hôm sau, bà cụ giả bộ đi chợ, rồi rón rén trở lại núp sau cánh cửa. Như mọi ngày, Tấm lại từ quả thị chui ra. Trông thấy người con gái xinh đẹp đang quét dọn nhà cửa cho mình, bà cụ mừng quá, chạy vào xé nát võ thị rồi ôm chầm lấy Tấm. Con gái ơi, con hãy ở lại đây với già cho vui, già sống có một mình buồn lắm. Từ hôm ấy, Tấm ở lại với bà. Hai người thương yêu nhau như mẹ con ruột thịt. Hàng ngày, Tấm lo đủ mọi việc trong nhà, từ gói bánh, têm trầu đến cơm nước, vườn tược. Chỉ riêng việc bán hàng và mời khách là để bà cụ làm. Một hôm, hoàng tử cưỡi ngựa đi qua, thấy quán nước mát mẻ sạch sẽ, chàng ghé vào ngồi nghỉ. Bà cụ rót nước, bưng trầu mời chàng. Cầm miếng trầu têm cánh phượng rất khéo léo, hoàng tử ngắm đi ngắm lại mấy lần, thấy giống y như những miếng trầu vợ mình thường têm ngày trước, bèn hỏi: "Thưa cụ, ai đã têm miếng trầu này vậy?" "À, thưa hoàng tử, con gái già têm đó." Hoàng tử ngỏ ý muốn gặp người con gái. Bà cụ liền gọi Tấm ra. Thế là vợ chồng gặp nhau mừng mừng tủi tủi. Hoàng tử hỏi chuyện, Tấm kể rõ sự tình. Hoàng tử nghe xong rất phẫn nộ với những mưu mô độc ác của mẹ con Cám. Chàng nói: "Được, ta sẽ xử tội mẹ con Cám. Còn bây giờ, ta rước nàng về cung nha." Tấm thưa với hoàng tử: "Thiếp rất sung sướng được gặp lại chàng và trở về cung. Nhưng còn bà cụ, thiếp đã sống với bà bấy lâu nay, tình nghĩa thắm thiết như ruột thịt. Thiếp xin chàng cho thiếp đưa bà cụ về cung để thiếp được săn sóc bà lúc tuổi già sức yếu." Hoàng tử vui vẻ bằng lòng. Kể từ đó, Tấm sống hạnh phúc bên hoàng tử. Còn mẹ con Cám, khi nghe tin hoàng tử đã tìm được Tấm thì hốt hoảng lo sợ mình sẽ bị trừng phạt, vội dắt nhau chạy trốn. Từ đó, không ai nhìn thấy mẹ con Cám nữa.